Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Pháp Môn Cùng Lựa Chọn. Thần mộ thế giới tu hành nội thiên địa, nhưng nội thiên địa cùng thân thể kết hợp qua với chặt chẽ. Nội thiên địa hủy diệt, nhục thân cùng tinh thần đồng dạng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nội thiên địa chân thực cùng cường đại, cùng thế giới chân thật giống như đúc, nguyên bản ta cho rằng kia là một đầu cực hạn hoàn mỹ con đường. Nhưng hoàn mỹ thế giới bên trong dùng vũ trụ hình thức ban đầu cùng thân thể cộng sinh hình thức. Tới tu hành thì là một loại khác phương hướng, dùng vũ trụ kích thích thân thể tiến hóa, đem vũ trụ hóa thành thân thể căn cơ, lấy vũ trụ làm vì cơ bản bàn. Lực lượng có thể thông thiên, chiến lực gần như vô cùng vô tận. Loại tình huống này, nhục thân giống như nội thiên địa đồng bộ trưởng thành, từ vũ trụ hình thức ban đầu phát triển đến một phương đại vũ trụ, thậm chí đến nhất sau phát triển thành đa nguyên vũ trụ. Nhưng cùng nội thiên địa kết hợp cũng không chặt chẽ, hoặc là nói cái kia đã không tính là nội thiên địa, chỉ tính là một cái hạch tâm động cơ. Lấy đa nguyên vũ trụ làm căn cơ, phun ra nuốt vào năng lượng là vô cùng vô tận, phát huy ra chiến lực cũng là vô cùng vô tận. Ta lại gặp được một phương hướng khác, mà nhất thế chi tôn phương pháp tu hành thì mở ra một cái thế giới khác đại môn. Nhất thế chi tôn trong cơ thể có động thiên thế giới, thậm chí cuối cùng tại thể nội dựng dục ra đa nguyên vũ trụ giống nhau thiên địa. Nhưng bọn hắn xưa nay không ỷ vào một chút, bọn hắn càng giống là một phương thiên địa ý chí, siêu thoát động thiên cùng thế giới thậm chí đa nguyên vũ trụ phía trên. Bọn hắn theo đuổi là ý chí siêu thoát, hoàn toàn thoát khỏi thế giới giam cầm, lấy một loại lạnh lùng phương thức nhìn xuống cả phiến thiên địa. Do ta đủ khả năng lý giải phương thức đến xem, bọn hắn càng giống là thần mộ thế giới thiên đạo. Bọn hắn đem từng cái nội thiên địa từ nhất là khi yếu ớt bồi dưỡng đến đa nguyên vũ trụ cấp độ, nhưng không có tiến thêm một bước tiếp tục cường hóa trong cơ thể thiên địa. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia con đường là vô cùng vô tận, bọn hắn lựa chọn một phương hướng khác, để tự thân ý chí tiến hóa, lý giải toàn bộ thiên địa quy tắc, bọn hắn thao túng ý chí, mà không phải thao túng thân thể. Vì vậy thời gian đối bọn hắn đến nói không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn có thể đem ý chí người lan tràn đến thế giới tuyến bên trên bất luận cái gì một chút, dựa vào ý chí, còn có bọn hắn lĩnh ngộ thiên địa quy tắc. Bọn hắn thật giống như trò chơi hậu trường quyền hạn người, có thể cải biến bọn hắn tất cả những gì chứng kiến vật chất. Bọn hắn có thể hóa hư làm thật, có thể thay đổi thời gian tuyến, thay đổi quá khứ tương lai, có thể đem một cái chiến lực vô tận tồn tại trực tiếp giảm chiều không gian, hóa thành cố sự bối cảnh, để nó trở thành hai chiều cấp độ tồn tại. Quả thực là vi quy giống nhau thao tác, nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề. Hắn nhất định phải có một cái trò chơi. Bằng không thì hắn hết thảy thao tác cũng không có cách nào tiến hành. Đặt ở thế giới chân thật bên trong, những bỉ ngạn kia người chính là thế giới người quyền hạn cao nhất. Ta hiện tại vị trí phương thế giới này chính là bọn hắn trò chơi. Dạng này phương pháp tu hành, nghe là tà ác như thế, nhưng đối với ta loại này người tham dự đến nói, lại là như thế kích thích a. Đường Huyền Minh trên mặt tách ra vẻ tươi cười, đạt được ngoại cảnh cảnh giới về sau, trong cơ thể cái kia vô số hư ảo mà không chân thực khiếu huyệt đồng thời tỏa sáng, đem bị hắn nuốt vào trong bụng viên kia định hải châu xé rách thành ngàn tỷ phân. Mỗi một phân đều như là một cái hơi co lại hình tiểu thế giới, chìm vào Đường Huyền Minh cái kia vô cùng vô tận khiếu huyệt bên trong. Đối với ngoại cảnh cấp bậc nhân vật đến nói, dạng này lượng là còn thiếu rất nhiều, căn bản không thể đem khiếu huyệt tu luyện hoàn thành. Đối với Đường Huyền Minh đến nói cũng giống như vậy, hắn còn không phải Bỉ Ngạn cấp bậc tồn tại, không có khả năng trống rỗng tạo vật, nhưng hắn từng có thần mộ thế giới tu hành kinh lịch, cũng tham quan qua hết đẹp thế giới tu hành. Ta không cần nghiêm khắc dựa theo các ngươi tu hành phương thức tới tu hành a. Đường Huyền Minh lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay Tiếu Dung, tay nắm phức tạp huyền ảo pháp ấn. Giờ khắc này, hắn ý nghĩ giống như không khí ngàn tỷ phân, đồng thời nhập chủ khiếu sao sao cái kia vô cùng vô tận thế giới, trở thành thế giới chi chủ, phun ra nuốt vào năng lượng đối với phương thế giới này người đến nói. Nhất định phải chủ động tiếp thu, cần người một chút xíu đi thu thập, nhưng với ta mà nói, lại có đường tắt có thể đi a. Thần mộ thế giới mở nội thiên địa chi pháp cho Đường Huyền Minh tham khảo tiếp thu bộ phận. Tại thời khắc này, trong cơ thể cái kia nguyên bản âm u đầy tử khí ngàn tỷ khiếu huyệt đồng thời khôi phục, bản năng phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng, đồng thời dựa theo từng cái khiếu huyệt nhu cầu khác biệt, bọn hắn cũng dựa theo khác biệt phương thức tiến hóa, thế giới bản thân liền không có gì không bao. Hóa thành nhất vì cơ bản vi hình hạt giống, y nguyên mang theo dạng này đặc tính. Cái này đại biểu mỗi người bọn họ có thể diễn hóa thành thiên địa ở giữa kỳ lạ nhất năng lượng kỳ dị, cũng có thể hóa thành thường thấy nhất bình thường nhất gió, mưa, lôi, điện, sông núi, dòng sông, lẫn nhau ở giữa cũng không mâu thuẫn. Vì vậy, chỉ là đang hô hấp ở giữa, Đường Huyền Minh liền liên tục vượt qua ngoại cảnh một nhị trọng thiên, đạt đến ngoại cảnh tam trọng thiên cấp độ, sắp đột phá đệ nhất thiên thê. Đối với bình thường ngoại cảnh cấp bậc cấp độ nhân vật đến nói, đây quả thực như là yêu nghiệt, cho dù là ngoại cảnh cấp độ bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đối với tất cả mọi người cho rằng tương lai chú định sẽ trở thành truyền kỳ cấp đừng nhân vật Tô Vô Danh cũng không có đáng sợ như thế, nhưng Đường Huyền Minh xác thực có chút bất mãn nhíu mày. Còn không có đột phá đệ nhất thiên thê sao? Hóa thành ngàn tỷ nhỏ cái thế giới, nội thiên địa phun ra nuốt vào năng lượng cuối cùng vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cẩn thận, thể nghiệm và quan sát một chút tình huống trong cơ thể, hắn phát hiện vấn đề căn nguyên chỗ. Tinh thần của ta ý niệm còn không có cách nào trực tiếp xuyên qua ngàn tỷ cái tiểu thế giới. Không có cách nào để bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều bảo trì hiệu suất cao nhất suất phun ra nuốt vào. Nhiều nhất chỉ có thể để trong cơ thể 365 cái đại huyệt đồng thời bảo trì hiệu suất cao nhất suất hô hấp. Vẫn còn có chút không đủ a. Mặc dù Đường Huyền Minh có chút bất mãn, nhưng trên thực tế trải qua hắn như thế một đợt thao tác, lấy Như Lai thần trưởng làm căn cơ pháp tướng đã ngưng kết thành công. Trong cơ thể hắn, một tôn kim sắc đại Phật đứng vững, nở rộ vô tận thần quang, mang theo đại thanh chỉ toàn, đại phá diệt, đại từ bi chi ý. Bất kỳ một cái nào người trong Phật môn nhìn thấy dạng này Phật môn pháp tướng đều sẽ nhịn không được quỳ xuống, cao tụng Phật hiệu, đại Phật thân cao trượng 6, nhưng vô luận từ phương diện nào nhìn lại đều vô hạn cao, vô hạn xa, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa, phảng phất xếp bằng ở đám mây, phảng phất đâu đâu cũng có, ở khắp mọi nơi, căn cứ Phật môn trong truyền thuyết tôn quý nhất 32 tướng, 80 loại tốt. Muốn là chân chân chính chính đạt được pháp tướng cấp độ, một khi trên thế gian hiển lộ ra dạng này pháp tướng, đủ để bị thế gian phần lớn chùa miếu tôn làm Phật Đà. Thiên hạ chúng sinh sẽ chân chính cho rằng Đường Huyền Minh là Phật Đà chuyển thế. Duy nhất khiến người kinh ngạc là cái này một tôn kim sắc đại Phật khuôn mặt cũng không phải là chùa miếu bên trong cung phụng Như Lai Phật Tổ, mà là Đường Huyền Minh dung mạo. Đường Huyền Minh bất kính ngày, bất kính đối với vị kia trong truyền thuyết nửa đến quả cấp bậc tồn tại Như Lai Phật Tổ vẫn không có nhiều ít kính sợ. Hắn tu hành chỉ vì tự thân, cho tới bây giờ cũng sẽ không sửa đổi. theo đối với duy ngã độc tôn lĩnh ngộ càng ngày càng thâm hậu. Đường Huyền Minh cũng càng phát lý giải, Như Lai Phật Tổ lập nên thần trưởng huyền bí. Duy ngã độc tôn cũng không phải là nói trên đời này chỉ có Như Lai Phật Tổ tôn quý nhất. Tương phản hắn là đối thế nhân nói, vị này trên đời này cường đại nhất nhân vật một trong cho rằng người người trong lòng đều có Phật. Tính, người người đều là Phật đà, người người đều có thể duy ngã độc tôn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN